Ôi trời mây trắng bay lá vàng thưa thớt hoa hai trắng lá về mùa thu đi cùng lá mùa thu ra biển cả theo dòng nước mênh mông mùa thu vàng hoa cũ chỉ còn anh và em chỉ còn anh và em là mùa thu cũ chỉ còn anh và tình ta như hàng cây đã im mùa bao nhiêu, tình ta như dòng sông đã im ngày tháng buồn, thời gian như ngọn gió mùa đi cùng tháng năm, tôi theo đời đi mãi chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em. Kìa bao người yêu mới đi qua vùng heo mây chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại chỉ còn anh và em cùng tình yêu phải chăng lá về rừng mùa thu đi cùng lá mùa thu ra biển cả theo dòng nước mênh mông mùa thu vàng hoa cũ chỉ còn anh và em chỉ còn anh và em là mùa thu cũ chỉ còn anh và em tình ta như hàng cây đã im mùa bao tố tình ta như dòng sông đã im ngày tháng dù thời gian như ngọn gió mùa đi cùng tháng năm tôi theo đời đi mãi chỉ còn anh và em chỉ còn anh và em kìa bao người yêu mới đi qua vùng heo mây chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở còn anh và